Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to giàn giụa, đinh tai nhức óc tiếng sấm bừng tỉnh Cố Dịch Đồng. Ngoài cửa sổ tia chớp sậu hiện, sấm sét chợt khởi, như là muốn ngạnh sinh sinh đem cái này đêm ngang trời chém thành hai nửa. Cố Dịch Đồng một cái xoay người từ trên giường xuống dưới, thẳng đến phòng ngủ chính. Trải qua phòng khách khi phát hiện trên sofa cuộn tròn một cái nho nhỏ hắc ảnh. Tia chớp minh diệt trong nháy mắt, rõ ràng nhìn đến kia đúng là Hạ Lộc Xanh. Sợ sét đánh, đây là phía trước ở chung 4 năm. Cố Dịch Đồng duy nhất biết đến Hạ Lộc Xanh khiếp sợ. Cố Dịch Đồng mở ra phòng khách đèn, sau đó đi lên trước nhẹ nhàng hô thanh. Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh cả người đều ở phát run. Nghe được Cố Dịch Đồng nói sau giật giật, nâng lên đầu, hốc mắt đỏ bừng bộ dáng rõ ràng đã khóc. Cố Dịch Đồng vừa mới ngồi vào Hạ Lộc Xanh bên cạnh người. Hạ Lộc Xanh liền nghiêng đầu ỉ ở Cố Dịch Đồng trên vai. Đôi tay ôm lấy Cố Dịch Đồng cánh tay, tìm được một cái thoải mái tư thế. Cố Dịch Đồng duỗi tay vòng lấy Hạ Lộc Xanh bả vai, thuần thục nắm Hạ Lộc Xanh vành tai. Nhẹ nhàng xoa bóp, Lộc Xanh ngoan, chớ sợ, phía trước 2010 năm, cùng hôm nay như vậy giông tố thiên. Hạ Lộc Xanh lôi kéo Cố Dịch Đồng ống tay áo, lần đầu tiên bại lộ chính mình yếu ớt, có thể hay không xoa bóp ta lỗ tai. Đây là Hạ A Di để lại cho Hạ Lộc Xanh thói quen. Hạ A Di có chút rất nhỏ mê tín. Mỗi phùng mưa to sấm sét thời điểm, Hạ A Di liền nói đây là lôi công tới bắt ra tới làm chuyện xấu quỷ quái. Sau đó sẽ nhẹ nhàng nhéo Hạ Lộc Xanh vành tai. Một lần niệm. Xanh Nhi ngoan, chớ sợ, mụ mụ tại đây, Xanh Nhi về nhà. Hạ A Di nói đây là sợ lôi công nhận sai người, lầm đem Lộc Xanh hồn phách mang đi. Làm như vậy là làm Lộc Xanh bảy hồn sáu phách lưu tại Lộc Xanh trong thân thể. Lúc ấy Hạ Lộc Xanh căn bản không sợ sét đánh. Hạ A Di mỗi lần nắm nàng lỗ tai niệm nàng còn có chút không vui. Nhưng là không biết vì cái gì, Hạ A Di đi rồi lúc sau, Lộc Xanh liền bắt đầu dị thường sợ hãi tiếng sấm. Lúc này Cố Dịch Đồng nhéo Hạ Lộc Xanh lỗ tai, nhẹ giọng trấn an. Hạ Lộc Xanh run rẩy thân mình dần dần vững vàng xuống dưới. Cố Dịch Đồng hơi hơi cúi đầu ghé mắt, nhìn về phía trên vai tiểu cô nương. Này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Hạ Lộc Xanh đầy mặt nước mắt, khóc vô thanh vô tức. Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng có chút luống cuống. Hạ Lộc Xanh cuối cùng là ức chế không được, nức nở khóc lên tiếng âm tới. Đem vùi đầu ở Cố Dịch Đồng trên vai. Bên ngoài tiếng sấm nổ vang, Hạ Lộc Xanh thanh âm làm nổi bật mơ hồ không rõ. Nàng khóc, ta tưởng mụ mụ, ta tưởng mụ mụ. Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh khóc một lòng đều nắm lên. Hạ Lộc Xanh thình lình xảy ra hỏng mất như là áp lực thật lâu cảm xúc. Nàng khóc càng ngày càng cấp, thanh âm càng lúc càng lớn. Lúc ban đầu tiểu thú nức nở biến thành gào khóc. Ta tưởng mụ mụ, ta tưởng mụ mụ. Một lần, Hạ Lộc Xanh khóc kêu. Tựa hồ cũng chỉ biết nói như vậy một câu. Nhưng Cố Dịch Đồng cũng hiểu được. Ngắn ngủn năm chữ, lăn qua lộn lại năm chữ. Lại là Hạ Lộc Xanh khàn cả giọng khóc lóc kể lể. Nàng không có mụ mụ, sẽ không còn được gặp lại mụ mụ. Cố Dịch Đồng không nói một lời, chỉ gắt gao ôm Hạ Lộc Xanh, hốc mắt phiếm hồng, cũng không biết trải qua bao lâu. Bên ngoài tiếng sấm dần dần nhỏ xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại gấp gáp tiếng mưa rơi. Hạ Lộc Xanh tiếng khóc bắt đầu tắt nhược, nàng nằm ở Cố Dịch Đồng trên vai thút tha thút thít nức nở. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh bộ dáng trong lòng buồn đau. Nàng thương tiếc dùng tay hủy diệt Hạ Lộc Xanh trên má nước mắt. Ngoan, còn có nhớ hay không ta nói rồi cái gì? Hạ Lộc Xanh nức nở không theo tiếng. Cố Dịch Đồng lo chính mình nói. Ngươi là Hạ A Di trên thế giới này kéo dài. Lộc xanh, chỉ cần ngươi hảo hảo. Hạ A Di liền còn ở, ngữ trệ một lát. Cố Dịch Đồng lại nói. Lộc xanh, liền tính vì Hạ A Di, cũng muốn hảo hảo hảo sao? Hạ Lộc xanh yên lặng không nói, gật gật đầu. Đáp lại Cố Dịch Đồng nói. Trấn an hảo Hạ Lộc xanh cảm xúc lúc sau. Đã là nửa đêm về sáng. Cố Dịch Đồng nhìn ngủ say quá khứ người. Thở dài một hơi. Từ tạp vật dương nhảy ra tới một cái mùa đông dùng tiểu ấm túi nước. Rót nước ấm đi vào. Thử thử độ ấm. Sau đó Cố Dịch Đồng ngồi xuống mép giường thượng. Đem ấm túi nước nhẹ nhàng đắp ở Hạ Lộc xanh đôi mắt thượng. Trong lúc ngủ mơ, Hạ Lộc xanh mơ hồ nhíu nhíu mày. Giật giật thân mình có chuyển tỉnh dấu hiệu. Cố Dịch Đồng một tay cầm ấm túi nước. Một tay nhẹ nhàng vỗ Hạ Lộc xanh. Hống, ngoan ngủ đi, ta ở đâu? Hạ Lộc xanh nhăn lại mày dần dần giãn ra khai. Hô hấp lại vững vàng xuống dưới. Cố Dịch Đồng cấp Hạ Lộc xanh đắp xong đôi mắt lúc sau. Liền đi trên ban công. Mở ra cửa sổ, nhìn mưa to cọ rửa quá thành thị ngây người. Một trận mưa sau độ ấm sậu hàng. Gió lạnh cuốn trong không khí hơi nước chui vào ban công. Cố Dịch Đồng một đêm chưa ngủ. Ở trên ban công đứng ở hừng đông. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị cảm. Cố Dịch Đồng mang theo khẩu trang. Đem Hạ Lộc xanh đưa đến Triệu Nhã Tô nơi đó. Triệu Nhã Tô nhìn Cố Dịch Đồng bộ dáng. Lo lắng nói, Dịch Đồng bị cảm, tối hôm qua trời mưa cảm lạnh đi. Cố Dịch Đồng mang theo giọng mũi nói, không có việc gì, quá hai ngày thì tốt rồi. Triệu Nhã Tô do dự một cái chớp mắt, nhìn một bên Hạ Lộc xanh. Sau đó đối Cố Dịch Đồng nói, Dịch Đồng, ngươi có thời gian sao? Ta có chuyện cùng tưởng ngươi thương lượng, trừ bỏ có quan hệ Hạ Lộc xanh sự tình. Cố Dịch Đồng không thể tưởng được Triệu Nhã Tô còn sẽ cùng nàng liêu cái gì. Vì thế không chút do dự gật đầu. Có, hai người đi vào trên hành lang. Hai mặt tương đối, Triệu Nhã Tô tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng, là cái dạng này. Lại quá một tuần ở thành phố S có một hồi loại nhỏ thanh thiếu niên đàn sen lô thi đấu. Ta muốn cho Lộc Xanh đi thử thử. Thi đấu. Triệu Nhã Tô gật gật đầu. Thi đấu tuổi hạn chế là 7 đến 16 tuổi. Lộc Xanh vừa vặn 16 tuổi. Có thể tham gia. Kỳ thật dựa theo Lộc Xanh trình độ tham gia loại này thi đấu có chút nhân tài không được trọng dụng. Nhưng rốt cuộc phía trước Lộc Xanh không có tham gia thi đấu. Lần này mục đích không phải thứ tự. Là làm quen một chút thi đấu tái cảm cùng lưu trình. Nói xong này đó. Triệu Nhã Tô còn có chút muốn nói lại thôi. Cố Dịch Đồng nhìn ra Triệu Nhã Tô nói không có nói xong. Triệu lão sư có chuyện liền nói đi. Đều là vì Lộc xanh hảo. Nghe vậy, Triệu Nhã Tô ngẩn ra. Sau một lát nhu hòa nở nụ cười. Ta đây cứ việc nói thẳng. Thi đấu sau khi chấm dứt thành phố S còn có một hồi đàn sen lô diễn tấu hội. Lộc xanh có thể tham gia nói. Đối nàng sẽ rất có trợ giúp. Cố Dịch Đồng hơi hơi ngước mắt. Nhìn Triệu Nhã Tô hỏi. Có phải hay không tiêu dùng có điểm đại? Triệu Nhã Tô không nghĩ tới Cố Dịch Đồng đầu óc chuyển nhanh như vậy. Gật gật đầu. Triệu Nhã Tô nói. Đi thành phố S qua lại vé máy bay muốn 2.000 nhiều. Thi đấu phải trải qua đấu vòng loại đấu bán kết cùng trận chung kết. Không sai biệt lắm một tuần. Sau đó lại ngốc hai ngày chờ diễn tấu hội. Diễn tấu hội không phải cá nhân. Rất nhiều ưu tú đàn sen lô đều sẽ trình diện diễn tấu. Tổng cộng 3 ngày. Vé vào cửa tiểu 1.000. Nửa tháng ăn trụ dùng còn có thi đấu phí báo danh này đó tiền trinh. Giải rác tính xuống dưới. Ít nhất cũng muốn 5-6.000 đi. Cố Dịch Đồng mặt mày buông lỏng. 5-6.000 không coi là nhiều. So nàng dự tính muốn thiếu nhiều. Đang muốn đồng ý. Chợt nghe Triệu Nhã Tô chuyện vừa truyền. Nhưng tiền không phải chủ yếu. Ta thích ý Lộc xanh. Nếu có thể bồi dưỡng Lộc xanh. Này số tiền ta lót thượng cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là. Lộc Sanh yêu cầu ngươi bồi. Ngươi có hay không nửa tháng thời gian để lại cho Lộc Sanh? Cuối cùng một câu, Triệu Nhã Tô nói nhẹ nhàng chậm chạp. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, dù sao này ôn thôn thế tục nhân gian pháo hoa. Chỉ có ngươi là của ta sông nước hồ nước. Cách chương.